Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, phần 280, nàng hiện tại duy nhất dựa vào chính là trong bụng con vợ cả. Đứa nhỏ này sau Hoàng Quý Phi hài tử tháng đại, chỉ cần bình an sinh hạ đích trưởng tử, nàng liền có lợi thế xoay người, nhưng hiện giờ là phù dung trưởng quản hậu cung. Nàng như thế nào sẽ làm hoàng hậu bình an sinh con? Nàng tiểu tâm an bài một phen, hoàng hậu trong cung đệm chăn xiêm y chờ vật liền đều ngâm tiêm nhiễm dễ dàng lạc thai dược vật. Tất cả phân lệ càng là có thể giảm tác giảm, chỉ chờ hoàng hậu nhịn không được khí lại làm ầm ĩ vài lần. Thần không biết quỷ không hay đẻ non lại đem vài thứ kia đổi đi. Nhưng mới hai ngày công phu, Tư Tử Phàm liền đem Thái Hậu đưa về cung. Thái Hậu xe giá cực kỳ cao điệu mà từ hành cung một đường chạy đến Hoàng Cung. Ở náo nhiệt trên đường phố còn vén rèm lên ra bên ngoài xem qua vài lần. Làm tất cả mọi người thấy được Thái Hậu sắc mặt hồng nhuận thập phần khỏe mạnh bộ dáng. Hoàng đế lại tưởng lấy nàng thân thể không khỏe vì tự giam lỏng nàng đều không thể. Bọn họ tới An Từ Cung khi Hoàng đế đã chờ ở nơi đó, hắn đầy mặt tối tăm, quét mắt Thái Hậu liền khẩn nhìn chằm chằm Tư Tử Phàm chất vấn. Nhiếp chính vương từng bảo đảm không hề tự tiện xông vào hành cung. Hôm nay này lại là ý gì? Tư Tử Phàm nhàn nhạt nói, Thái Hậu thân thể không việc gì, nên hồi cung, huống chi trong cung truyền ra tin vui. Thái Hậu cũng nương trở về nhìn xem tiểu hoàng tôn, hoàng đế nhạy bén mà phát giác Tư Tử Phàm lại. Biến trở về nguyên lai cái kia nhiếp chính vương, cái kia nói một không hai không được hắn phản bác nhiếp chính vương. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Thái Hậu dùng cái gì thủ đoạn đem Tư Tử Phàm mượn sức đi qua? Tư Tử Phàm quyết định không hề phụ tá hắn nghe hắn hiệu lệnh. Thái Hậu đứng ở Tư Tử Phàm bên người tự tin mười phần. Bày ra cao cao tại thượng tư thế đi bước một đi đến hoàng đế trước mặt. Giống từ mẫu mỉm cười mà nhìn hắn. Dương Nhi, quá khứ là mẫu hậu không tốt, không suy xét đến ngươi cảm thụ. Nếu ngươi như thế yêu thích Hoàng Quý Phi, kia mẫu hậu tự nhiên cũng muốn hảo hảo chiếu cố nàng. Nàng này một thai định có thể bình an sinh sản, hoàng đế phát hiện Thái Hậu lại khôi phục tới rồi. Từ trước ôn nhu, tựa hồ vẫn là cái kia nơi trốn vì hắn suy nghĩ mẫu thân. Nhưng hắn lại lưng chợt lạnh, sinh ra một cổ dự cảm bất hảo. Hắn lạnh mặt nói, không nhọc Thái Hậu nhọc lòng. Hoàng Quý Phi đều có Thái Y viện chiếu cố. Thái Hậu vừa mới dưỡng hảo thân thể, vẫn là nhiều hơn tĩnh dưỡng. Thiếu làm lụng vất vả chút, miễn cho tương lai lại triền miên giường bệnh. Thái Hậu ánh mắt một lời. Này bất hiếu tử là uy hiếp nàng đâu, nhưng nàng tin tưởng Tư Tử Phàm sẽ đứng ở nàng phía sau. Nàng sợ cái gì, cho nên nàng cười đến càng tự ái. Dương Nhi quả nhiên hiếu thuận, bất quá ngươi cũng không thể làm Hoàng Quý Phi một người làm lụng vất vả. Hoàng Quý Phi có thai không dễ mệt nhọc. Này cung vụ liền làm hoàng hậu quản đi, nàng quay đầu lại nhìn về phía Tư Tử Phàm. Nhiếp chính vương nghĩ như thế nào? Tư Tử Phàm gật đầu. Thái Hậu lời nói cực kỳ. Con vua quan trọng, thả cung vụ vốn là ứng từ hoàng hậu chủ lý, hoàng đế trong nháy mắt phảng phất lại về tới từ trước. Sở hữu sự đều là Thái Hậu cùng nhiếp chính vương thương lượng làm. Làm quyết định thông chi hắn. Hắn ý kiến trước nay liền không quan trọng, hắn sắc mặt khó coi đến lợi hại, đứng dậy nói, hoàng hậu phẩm hạnh không hợp, không xứng trưởng quản lục cung, cô mẫu ngươi nhưng đến cho ta làm chủ a. Hoàng đế nói còn chưa nói xong, hoàng hậu một trận gió dường như chạy vào cửa, khóc kêu bổ nhào vào Thái Hậu bên người, hoàng đế muốn trách cứ, Thái Hậu lại trước một bước mở miệng hỏi. Con ta đây là làm sao vậy? Ai cho ngươi ủy khuất bị? Hoàng hậu nước mắt không nhiều ít, bộ dáng lại ủy khuất cực kỳ. Cô mẫu, Hoàng Quý Phi muốn hại chết thần thiếp. Hại chết thần thiếp hài nhi. Nàng chính là cái rắn giết độc phụ. Cô mẫu ngươi phải vì ta làm chủ a. Hoàng đế nhíu mày, làm càn, không chẫm mệnh lệnh, ngươi dám tự mình chạy ra. còn ở Thái Hậu trước mặt hồ ngôn loạn ngữ. Rốt cuộc ra sao dắp tâm? Người tới, đem Hoàng hậu đưa trở về. Chamani từ Tử Phàm nâng xuống tay, âm thanh lạnh lùng nói. Con vua liên quan đến Giang Sơn xã tắc, không dung có thất, Hoàng thượng vẫn là làm Hoàng hậu nói xong cho thỏa đáng. Việc này không điều tra rõ, cả triều văn võ đều không thể an tâm. Mani, Hoàng đế nhìn thẳng Tư Tử Phàm nói. Trong cung việc trẫm sẽ tự xử lý, nhiếp chính vương đại trẫm lý chính, liền không cần ở trong cung trì hoãn đi. Dương Nhi, Trọng Khiêm phóng mới cũng nói. Con vua liên quan đến Giang Sơn xã tắc, Trọng Khiêm thân là nhiếp chính vương đương nhiên muốn hiểu biết rõ ràng. Cũng không thể lưu tâm hoài khó lường người ở bên cạnh ngươi. Không bằng, chúng ta vẫn là hỏi trước rõ ràng là chuyện như thế nào. Thái hậu nhìn mắt đi theo Hoàng hậu tiến vào Mạc Vân. Mạc Vân ngươi nói, Hoàng đế xem Tư Tử Phàm phẳng phất không nghe thấy mà ngồi ở chỗ kia uống trà. Thái độ cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, đặt ở đầu gối tay không khỏi nắm chặt, áp xuống quát lớn chi ngôn. Hắn cuồng vọng cũng là vì Tư Tử Phàm chịu thoái nhượng. Hiện giờ Tư Tử Phàm không lùi, hắn bản năng không dám quá làm càn, chỉ là trong lòng hồ đồ lên, không rõ Tư Tử Phàm rốt cuộc là muốn như thế nào. Bên kia Mạc Vân đã hành xong rồi lễ, hồi Thái hậu nương nương. Nô tỳ mang theo hai vị có kinh nghiệm ma ma đi cha. Cha ra Hoàng hậu nương nương trong cung có 21 kiện đồ vật không thỏa đáng. Đều dính là dễ trí người lạc thai dược vật. Thả Hoàng hậu nương nương trong cung liền điểm nước ấm, than hỏa đều không có. Hiện giờ thiên lạnh, Hoàng hậu nương nương chỉ có thể đắp chăn sưởi ấm. Cung nhân cực kỳ có lệ bất kính. Nô tỳ đã đem những cái đó to gan lớn mật cung nhân trói. Thỉnh Thái hậu nương nương xử lý, Hoàng hậu lại khóc thành tiếng. Nhìn qua rất là thê thảm. Ni Hoàng đế tắc cười lạnh vỗ vỗ tay. Thật là một hồi trò hay. Hoàng hậu động bất động liền đối với cung nhân nổi trận lôi đình. Kiêu ngạo ương ngạnh, hiện giờ lại nói bị cung nhân tra tấn đến không thể phản kháng. Hoàng hậu có thai lại là khi nào sự, trẫm như thế nào không biết. Này mãn cung trên dưới không một người biết được Hoàng hậu mang thai. Lại toát ra như vậy nhiều đồ vật hại Hoàng hậu lạc thai. Trẫm xem đây là vừa ăn cướp vừa la làng đi. Hoàng hậu khiếp sợ lại phẫn nộ. Hoàng thượng ngươi đến bây giờ còn bao che cái kia tiện nhân. Ta như thế nào sẽ lấy chính mình hài nhi mạo hiểm. Hoàng đế lạnh mặt, ngươi giáo dưỡng đâu? Không ai đã dạy ngươi như thế nào cùng trẫm nói chuyện sao? Kia thiện nhân như thế hại ta, ta như thế nào còn có thể lưu giữ lễ tiết? Hoàng thượng, nếu không phải cô mẫu hồi cung đã cứu ta, ta tiểu hoàng tử đã bị kia thiện nhân hại, ngươi không thèm để ý ta, liền ngươi thân sinh hài nhi cũng không thèm để ý sao? Ngươi thật sự như vậy máu lạnh, không màng ngươi hài nhi tánh mạng. Hoàng hậu đứng lên chỉ vào chính mình bụng hung hăng trừng mắt hoàng đế. Biết được trong phòng như vậy nhiều hại người đồ vật thật là làm nàng sợ hãi. Cũng tức điên, hiện giờ nàng một chút lý trí đều không có. Chỉ hận không được bái ra hoàng đế tâm nhìn xem có phải hay không hắc. Thái hậu rũ xuống hai mắt hiện lên một tia ý cười. Thật là nghĩ muốn cái gì tới cái gì. Một hồi cung liền bắt lấy lớn như vậy nhược điểm cũng thật thật tốt quá. Trên tay nàng cầm một chuỗi Phật châu, nhẹ nhàng vê động niệm câu Phật, thở dài, Dương Nhi, hồi cung trước, ai ra cùng chính mình nói, chỉ cần Hoàng Quý Phi đem trong cung xử lý đến thỏa đáng. Có thể an phận thủ thường, kính trọng Hoàng hậu, ai ra từ đây liền đem nàng đương thân sinh nữ nhi đối đãi. Nhưng ai biết, sơ sơ như vậy một cha liền phát hiện như vậy thiên đại sự. Dương Nhi, bên sự ai ra đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Duy độc con vua việc, ai ra tuyệt không có thể cố tức dưỡng gian, nếu không ai ra như thế nào có thể diện đi gặp ngươi phụ hoàng. Thấy Thái Tông, Thái Tổ, ngươi cũng không thể hồ đồ a. Tư Tử Phàm đem chung trà khái ở trên bàn, cha tấn. Liền ở ngoài cửa tra tấn, một câu không chịu công đạo, đánh chết xong việc Thái hậu sắc mặt khẽ biến, Nàng mới vừa hồi cung khiến cho nàng trong cung thấy huyết tính, sao lại thế này? Này cũng quá không may mắn. Nhưng nàng nhìn mắt Tự Tử Phàm sắc mặt, không có mở miệng phản bác. Phía trước Tự Tử Phàm đối nàng lãnh đạm làm nàng sợ. Nàng cũng không thể mất đi cái này chỗ dựa, không thể dễ dàng phản bác hắn. Hoàng đế há mồm muốn nói, Tự Tử Phàm khinh phiêu phiêu nói, hổ độc không thực tử. Chẳng lẽ hoàng thượng không muốn biết mưu hại con vua chân tướng? Đây chính là hoàng thượng cái thứ nhất con vua trung cung con vợ cả. Lại là đầu một cái hai tử, hoàng đế nếu nhẹ nhàng bóc quá cũng không tránh khỏi quá không nên. Hắn nếu nắm quyền còn có thể kiên cường mà kêu mọi người phong khẩu. Chính mình người cha, Cố Tình Thái Hậu cùng Tự Tử Phàm thái độ gõ tỉnh hắn. Hắn cùng qua đi so sánh với một chút thay đổi đều không có. Quyền lực vẫn như cũ ở Tự Tử Phàm trong tay. Tự Tử Phàm thiên hướng ai? Ai mới cuồng đến lên? Hiện giờ hắn tâm loạn như ma. Nơi nào còn có thể cường ngạnh mà cùng Tự Tử Phàm đối nghịch? Chỉ là, hắn nghi hoặc mà nhìn về phía hoàng hậu. Ngươi thật sự có thai? Thiên chân vạn xác, hoàng hậu lòng dạ bình thản chút. Cũng cảm thấy Thái Hậu đem Tự Tử Phàm lung lạc ở eo đều thẳng thắn, Tự Tử Phàm gọi người đi thỉnh Thái Y, Hoàng Quý Phi đương nhiên cũng được đến tràng. Hôm nay chuyện này liền phải mặt đối mặt điều tra rõ. Mạc Vân đi ra cửa an bài người làm việc, sấn người không chú ý đối thỉnh Hoàng Quý Phi cung nữ nhỏ giọng nói vài câu. Trong viện đã kêu thảm thiết liên tục, có người khiêng không được đã chiêu. Chỉ có mấy cái còn ở ngạnh khiêng, nàng quay lại phòng trong, phòng trừ bỏ Tự Tử Phàm bên ngoài, đại gia sắc mặt đều không được tốt. Semonser chiếm hết thượng phong, Thái Hậu cùng Hoàng Hậu cũng thực không thoải mái, thật sự quá không may mắn, cũng quá xảo, kêu đến đầu người đau. Trong lúc nhất thời phòng trong lặng im không nói gì, sau một lúc lâu, ngoài cửa có người tới báo. Mạc Vân qua đi tiếp số há mồm cung, tiến lên niệm cấp mọi người nghe, đơn giản chính là ai bị ai sai xử, cắt xén hoàng hậu phân lệ, ai thấy người khác làm như vậy, nhịn không được tham ô hoàng hậu đồ vật, ai thu bạc thay đổi hoàng hậu màn lại không biết màn nhuộm dần dược vật. Ai thấy mọi người đều chậm trễ hoàng hậu cũng đi theo làm như thế từ từ. Khẩu cung chung không một người để hoàng quý phi. Nhưng thật ra đề ra một cái khác nhị đẳng cung nữ. Thái hậu lập tức hạ lệnh đem nàng cũng chộp tới thẩm vấn. Từ lời khai xem, hại người chỉ có mấy cái cung nhân mà thôi. Mặt khác đại bộ phận đều là tưởng chiếm chút tiểu tiện nghi hoặc là tùy đại lưu thôi. Mà hại người kia mấy cái cũng không biết phía sau màn người là ai. Chỉ có thể phàn cắn ra cho bọn hắn bạc cung nữ. Kia nhị đẳng cung nữ bị chộp tới tra tấn. Nhưng thật ra mạnh miệng, cái gì cũng không chịu nói. Lúc này Hoàng Quý Phi xe liễn tới rồi, nàng đỡ Khỉ Hồng thủ hạ xe, nhìn đến kia nhị đẳng cung nữ trong lòng căng thẳng, Khỉ Hồng an ủi dường như đỡ nàng một phen, nàng phục hồi tinh thần lại, chấn định tự nhiên, tuy rằng Thái Hậu đột nhiên hồi cung đánh nàng một cái trở tay không kịp. Nhưng nàng cũng không phải dễ dàng như vậy bị bắt lấy nhược điểm mà ni nàng ánh mắt định rồi xuống. Dưới, tới phía trước Khỉ Hồng nhắc nhở nàng đây là cái cơ hội tốt. Đích xác không tồi, Thái Hậu muốn cha mưu hại con vua chưa toại người. Nếu lúc này có người trước mặt mọi người mưu hại con vua còn thành công chẳng phải là tội thêm nhất. Đẳng, nàng đã uống xong an thần canh. Phía trước kia giả dựng đan liền ngự y đều nhìn không ra mạch tượng khác thường. Nàng tin tưởng này an thần canh cũng nhất định có thể làm nàng thuận lợi, đẻ non. Thái hậu muốn dùng chuyện này dẫm lên nàng xoay người. Nàng khiến cho các nàng người câm ăn hoàng liên. Có khổ nói không nên lời. Hưu chết về tay ai còn không nhất định đâu. Chương 321 Nhiếp Chính Vương Phù Dung đi vào trong phòng. Quy củ mà hành lễ vấn an, thần sắc thản nhiên, đối hoàng hậu thái độ cũng mang theo cung kính, một chút không có khẩn trương hoảng loạn chi sắc, hoàng đế thấy thế trong lòng buông lỏng, khóe miệng liền kêu lên, hắn liền biết Phù Dung sẽ không làm loại sự tình này. Nàng như vậy thiện lương, liền Thái hậu muốn sát nàng đều không ghi hận, sao có thể làm ra mưu hại con vua sự. Loại này việc xấu xa thủ đoạn chỉ có Thái hậu, hoàng hậu người tài giỏi như thế làm được ra. Hoàng hậu vừa nhìn thấy Phù Dung liền đầy mặt cừu hận. Muốn xông lên đi, ngươi cái tiện nhân, dám hại ta, hoàng đế vội nói, mau ngăn lại nàng, đừng bị thương hoàng quý phi. Mạc Vân cùng Khỉ Hồng liếc nhau, Khỉ Hồng chớp hạ mắt, Mạc Vân liền biết hoàng quý phi đã ăn vào an thần canh. Tự nhiên sẽ không ngăn hoàng hậu, nàng chậm nửa bước mà đuổi theo hoàng hậu. Hoàng hậu mãnh phiến Phù Dung một bạt tai. Phó Thu Văn, ngươi làm càn, hoàng đế bước đi hướng Phù Dung, đầy mặt tàn khốc, Phù Dung kêu sợ hãi một tiếng, bụng mặt lảo đảo một chút thiếu chút nữa té ngã, bị Khỉ Hồng đỡ lấy. Mạc Vân lúc này mới giữ chặt hoàng hậu, hoàng đế cũng đi tới Phù Dung bên người, hoàng đế quan tâm mà nâng lên Phù Dung mặt, nhìn đến trên mặt nàng đỏ bừng một mảnh, đau lòng không thôi, Phù Dung nước mắt đều rơi xuống. Khiếp sợ mà nhìn hoàng hậu nương nương, thần thiếp chưa bao giờ đã làm hại người việc, thần thiếp cũng không có hại hoàng hậu nương nương lý do. Hoàng hậu nương nương định là hiểu lầm mà đi, hoàng hậu tránh thoát không khai Mạc Vân kiềm chế. Lạnh giọng quát, ngươi còn rảo biện, bên ngoài những người đó đều là ngươi an bài, ngươi trưởng quản hậu cung, đem ta người đều điều đi rồi, lộng chút khinh chủ nô tài tra tấn ta. Còn muốn hại ta hài nhi, ngươi thật là rắn rết độc phụ. Phù Dung vội vàng đi xem hoàng đế. Hoàng thượng, ngươi tin tưởng thần thiếp không hại người. Thần thiếp chỉ là xem muội muội thường đối cung nhân phát giận, cho rằng bọn họ hầu hạ không hảo mới cho muội muội thay đổi cung nhân. Sau lại muội muội trong cung không lại truyền ra không tốt sự. Thần thiếp liền không lại hỏi nhiều. Rốt cuộc muội muội cả ngày ở nàng trong cung cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Thần thiếp thật sự không biết những cái đó cung nhân lại có khi dễ muội muội, nàng lại nhìn về phía hoàng hậu, tiến lên vài bước nôn nóng mà giải thích, muội muội, ngươi ta cùng là phó gia nữ, tại đây trong cung ta nhất định sẽ chiếu cố ngươi, sao có thể hại ngươi? Ngươi cũng có thai sao? Đó là đại hỷ sự a. Nhưng chưa bao giờ có người cùng ta bẩm báo quá việc này. Ta thật sự không biết tình, càng sẽ không đi hại ngươi hài nhi. Ngươi im miệng, ai là ngươi muội muội? Hoàng hậu vừa mới xem qua thái y nói những cái đó dược vật đã làm nàng động thai khí. Nàng hận chết Phù Dung, lúc này nơi nào có thể nghe được Phù Dung kích thích. Thấy Phù Dung tới gần, liền dùng sức hướng nàng đánh tới. Mạc Vân xảo diệu mà lảo đảo té ngã, làm ra bị hoàng hậu ném ra bộ dáng. Hoàng hậu không có kiềm chế, dùng sức quá lớn, thế nhưng trực tiếp phát ra đi đem Phù Dung đánh ngã trên mặt đất. Cả người đều đè ở Phù Dung trên người. Hoàng hậu cũng không tưởng khác, bóp chặt Phù Dung cổ cả giận nói. Ngươi không phải phó gia nữ, ngươi chỉ là cái đê tiện dơ bẩn kỹ nữ. Là ngươi sai xử những cái đó cẩu nô tài hại ta. Ngươi đi tìm chết, ngoặc kép, hết chương.